sẽ không hẹn hò cùng Hạ Lộ Kỳ Diệu vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt. Cố gắng chống lại tiểu ác ma trong lòng. Ngươi nhìn, nữ thật kia kỳ quái người đi đường thấy nàng lẩm bẩm một mình thì không khỏi nhìn nàng với ánh mắt kỳ dị. Đúng vậy, con trẻ như vậy đã bị bệnh à. Thật là đáng tiếc à, một đôi tình nhân đi ngang qua nàng. Không nhịn được bàn luận xôn xao. Nhan Kỳ Diệu lập tức quay đầu lại. Khôi phục lại uy phong tiểu dã miêu vốn có. Uy, tiểu tử thúi, ngươi nói người nào nổi điên à, đôi tình nhân vội vàng dắt tay nhau chạy. Chỉ nghe nữ nhân kia còn nhờ giọng trách bạn trai. Chỉ tại ngươi nói linh tinh à, bây giờ trên đường rất nhiều kẻ không bình thường à, thật là đáng ghét. Nàng đã khó chịu như vậy qua, lại còn bị người đi đường kêu là người điên. Nếu tiếp tục như vậy, nàng sẽ nổi điên thật mất. Làm sao bây giờ, cuối cùng đã về đến nhà. Nàng không muốn vào liền ngồi trước cửa hóng gió. Mặt trời cũng đã lặn. Nàng ngồi nghĩ lung tung thứ 6 ngày 13 sao. Nàng vốn là người may mắn vậy mà sau khi ngày sinh trùng đúng ngày đó thì lại trở nên xui xẻo như bị nguyền rủa vậy. Tiếng chuông điện thoại lại không báo trước vang lên. Đồ nữa nữa đồ nữa nữa. Nàng xem số điện thoại. Không phải Hạ Lộ, cũng không phải Tuấn Nam, mà là một số lạ. Huy, nàng bắt máy, trong điện thoại truyền đến thanh âm làm nàng rung động. Là ta, Dương Khải, tại sao có thể như vậy? Nàng hôm nay còn chưa gặp đủ chuyện sao? Ngươi, ngươi tại sao có số điện thoại của ta? Xem ngươi quả nhiên là uống rượu say, đến cả việc cho ta số điện thoại cũng quên rồi sao? Đó đó, bởi vì hắn chưa từng gọi điện thoại cho nàng, nàng dĩ nhiên cảm thấy rất kinh ngạc à, ngươi đang làm cái gì vậy? Không có, ta ở cửa nhà, đang chuẩn bị vào nhà. Vậy thì chớ vào, ta đến đón ngươi, đón ta, đi nơi nào, đi rồi nói sau, ta ở gần nhà ngươi. 10 phút nữa là đến nơi. Ngươi chờ ta, à, cái gì nàng còn chưa hiểu rõ chuyện gì thì điện thoại đã cúp. Cảm giác giống như sắp có bão tố nổi lên vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì à, người mà mấy năm này không hề xuất hiện trước mặt nàng Ương Khải. To lại đột nhiên gọi điện nói muốn gặp nàng vào lúc này à, quả nhiên. Không đến 10 phút sau, Dương Khải lái một chiếc màu xanh ngọc, xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau lên xa, hắn quay cửa kính xe xuống gọi nàng. Đi đâu à, nàng ngồi lên xe. Đóng cửa lại, bây giờ muốn mời ngươi đi uống ly rượu thôi. Cái gì, uống rượu, Kỳ Diệu nhìn đồng hồ đeo tay. Có lầm hay không à, bây giờ đi uống rượu à, ha ha. Đối với ta mà nói, chỉ cần mặt trời lặn, cuộc sống mới bắt đầu. Dương Khải cười nói, nàng không nói gì nhìn Dương Khải. Người này trời sinh phóng đãng, có lẽ ban đầu nàng chính là bị vẻ bất lương của hắn hấp dẫn. Không nên, ta không uống, nàng cong cái miệng nhỏ nhắn lên, lần trước không cẩn thận uống nhiều quá, tỉnh dậy làm nàng mệt gần chết, bây giờ còn muốn nàng uống. Không nên, tuyệt đối không nên à, không sao, không uống rượu, chúng ta có thể ăn lẩu, nơi đó cái gì cũng có. Nơi đó, nơi nào, một nơi ta thường hay tới. Dương Khải tăng tốc độ, chiếc xe nhanh chóng lao đi. 10 phút sau, chiếc xe thể thao màu lam dừng lại ở của một pub được trang trí lộng lẫy. Xuống xe đi, chính là chỗ này, này nơi này, nàng cước bộ có chút do dự. Nói thật, không phải là nàng chưa từng nghe nói nhưng đây là lần đầu tiên nàng đến những nơi như thế này. Vào đi thôi, Dương Khải một tay đóng cửa xe. Một tay lôi kéo nàng vào trong, có lẽ là vì mới khai trương không lâu, trong pub cũng không có nhiều người lắm. À Khải, sao hôm nay tới sớm như vậy? Chủ quán đang đứng ở trước quầy ba chào hỏi. Này, Johnny, cho ta một chén mã đinh ni, cho vị tiểu thư này một phần lẩu thập cẩm. Lẩu thập cẩm, ở trong pub danh từ này nghe thật xa lạ. Lời vừa nói ra không chỉ chủ quán sững sờ mà hai người khách đang ngồi đó cũng không nhịn được ngẩng đầu đánh giá hai người. Chủ quán Johnny dùng ánh mắt đánh giá qua Nhan Kỳ Diệu. Nụ cười mập mờ, nói khẽ với Dương Khải ơ, đổi lại khẩu vị a. Thiếu gia ngươi lắm lời cái gì a, mau mang rượu đến cắn. Dương Khải trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng ngay sau đó kéo Kỳ Diệu ngồi xuống bên cạnh. Cái gì gọi là đổi lại khẩu vị a? Kỳ Diệu nhìn hắn chằm chằm. Đại nam nhân mà nói cái gì khó hiểu vậy a, muốn cho nàng không nghe được sao? Ngươi nghe được a? Dương Khải lộ vẻ lung túng. Chuyện đó là đương nhiên. Đừng quên nàng có miêu nhĩ nhạy bén. Bọn họ nói giỡn, đừng để ý đến bọn họ. Dương Khải cười, còn nhìn chằm chằm vào Johnny đang cười trộm bên quầy bar. Đổi lại khẩu vị, chẳng lẽ hắn luôn thích kiểu nữ nhân như Tĩnh Hương sao? Là sao? Đúng rồi, bạn gái mỹ lệ của ngươi đâu rồi a tiểu thư? Bạn gái của ta rất nhiều, hơn nữa ai cũng đều mỹ lệ. Ngươi nói ai a, thật chịu không được ngươi nữa. Thật là không đứng đắn. Ta là nói tiểu thư Công Đằng Tĩnh Hương a. Kỳ Diệu liếc mắt, cái gì Công Đằng Tĩnh Hương? Hắn biết người như vậy sao? Chính là người hát trong ngày sinh nhật của ta. Tĩnh Hương tiểu thư nha, nàng không phải là bạn gái của ngươi sao? Kỳ Diệu khinh thường quở trách chứ. Nam nhân các ngươi thật quá vô tình vô nghĩa. Mấy ngày trước mới cùng người ta ân ân ái ái, nhưng bây giờ ngay cả tên của người ta cũng quên. Dương Khải bừng tỉnh ngộ, thì ra là nàng nói Tĩnh Hương. Ai, chỉ là vui thì đi cùng thôi. Hắn cười khổ, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên thật tình. Những năm gần đây nữ nhân bên cạnh Dương Khải không phải là ít. Bất quá Tĩnh Hương cũng là người ở bên cạnh hắn lâu nhất nên dĩ nhiên cũng có chút tình cảm. Chỉ bất quá bây giờ hắn cảm thấy mệt mỏi. Đối với loại cuộc sống xa hoa phù phiếm này cũng đã mệt mỏi. Chán ghét, nhất là ngày đó khi nhìn thấy Kỳ Diệu, không hiểu sao hắn bỗng nhiên khát vọng muốn gặp lại nàng. Vui thì đi cùng, những lời này có ý gì a? Kỳ Diệu nghiêng đầu hỏi. Tiểu thư, Lẩu Thập Cẩm tới rồi đây. Phục vụ bưng lẩu tới còn mang theo cho Dương Khải một ly mã đinh ni. Ăn cái gì trước đã? Dương Khải hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài này. Được rồi, ta đói bụng, tê mùi lẩu thơm ngào ngạt làm cho Kỳ Diệu đói cồn cào. Lúc này nàng mới nhớ buổi tối nàng chưa có ăn cơm. Buổi trưa cũng ăn rất ít đã vội vã bỏ đi. Đúng rồi, ngươi nhận điện thoại của ta có vẻ rất kinh ngạc a. Dương Khải nhấp một ngụm mã đinh ni. Mùi thơm của rượu theo cổ họng đi xuống, dĩ nhiên là kinh ngạc. Sau khi tốt nghiệp đã lâu như vậy, ngươi chưa từng gọi cho ta. Ta không gọi điện thoại cho ngươi, chẳng qua là không dám, sợ quấy rầy ngươi, quấy rầy ta, làm gì có, nàng vừa ăn vừa nói. Ta biết ngươi cùng Tuấn Nam rất tốt, cho nên không quấy rầy chuyện tốt của các ngươi. Dương Khải dĩ nhiên nhìn ra được tình cảm của Bùi Tuấn Nam với Kỳ Diệu rất sâu sắc. Mà hôm đó gặp lại đã được kiểm chứng một lần, hắn đành tự biết mình không có cơ hội. Chỉ bất quá, ngày hôm qua hắn ở pub nhìn thấy Tuấn Nam cùng một nữ nhân uống rượu. Chuyện này khiến cho hắn muốn tìm Kỳ Diệu để hỏi cho rõ ràng. Có lẽ, hắn không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Quả nhiên, vừa nhắc tới Tuấn Nam, nét mặt của nàng lập tức ảm đạm xuống. Hai người các ngươi có phải có chuyện gì hay không? Dương Khải dò xét hỏi. Có chuyện gì sao? Nàng để đũa xuống. Ta ngày hôm qua ta thấy Tuấn Nam ở đây uống rượu cùng một nữ nhân. Người kia hình như hôm sinh nhật ngươi có thấy. Tên gì? Lộ Dương Khải hồi tưởng. Hạ Lộ, Kỳ Diệu trả lời. Đúng, không sai, chính là nàng. Dương Khải chắc chắc nói nàng không phải là đồng nghiệp của ngươi sao? Làm sao lại cùng Tuấn Nam đi tới nơi này uống rượu? Nhìn hai người bọn họ ở chung một chỗ rất thân mật. Kỳ Diệu vẻ mặt cứng đờ. Đậu phụ ở trong dạ dày của nàng làm loạn. Thật là khổ sở, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Dương Khải như đang thương hại nàng thất tình. Nàng không thể làm gì khác hơn là giả bộ cười nói đúng vậy à. Hai người bọn họ là do ta giới thiệu. Ngươi giới thiệu hai người bọn họ quen nhau. Dương Khải rất kinh ngạc. Nhưng, ngươi cùng Tuấn Nam không phải là, ta cùng Tuấn Nam, chẳng qua là bằng hữu a, hắn vẫn chỉ xem ta như học muội của hắn. Nàng cúi đầu, nhìn cái nồi lẩu đang sôi sùng sục, thật giống như tâm tình của nàng bây giờ. Thật sự, bọn họ đang hẹn hò, ngươi cũng tận mắt thấy không phải sao? Mặc dù biết đây là sự thật, nhưng khi nàng nghe nói bọn họ hẹn hò thân mật thì tâm nàng như bị tổn thương. Rất khổ sở, như vậy là thật rồi. Nhìn hai người bọn họ rất thân mật, không nghĩ tới Tuấn Nam thật có diễm phúc. Ngươi đừng nói nữa a, Dương Khải vừa ngẩng đầu. Cảnh tượng trước mắt làm cho hắn hoảng sợ. Không biết tại sao, vẻ mặt kỳ diệu trở nên bỗng khổ sở. Nước mắt thi nhau rơi vào trong cái nồi lẩu. Mặc dù biết đó là sự thật, nhưng nàng không muốn nghĩ tới sự thật này. Chẳng lẽ không được sao? Kỳ diệu, ngươi làm sao vậy? Ngươi đang khóc à, ở bên trong pub bên ánh đèn mờ ảo. Hơn nồi lẩu không ngừng bốc khói nên hắn cũng không dám khẳng định. Ta không có, nàng phủ nhận, thấy nước mắt của nàng. Dương Khải hoàn toàn hiểu, tung hoành tình trường nhiều năm như vậy. Hắn dĩ nhiên vừa nhìn cũng biết chuyện gì xảy ra. Nữ nhân thường chỉ khóc vì hai lý do. Một là vì yêu ai đó. Hai là khóc vì bị tổn thương. Mà nàng thì chắc chắn là khóc vì lý do thứ nhất. Dương Khải đem bàn tay đặt lên vai nàng. Thanh âm ôn nhu không những không an ủi mà còn làm cho nàng vô cùng khiếp sợ. Tiểu Diệu, ta thích ngươi. Kỳ Diệu ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi đừng ở đây nói giỡn a, không phải là nói giỡn. Ngược lại, ta chưa từng thật tình như vậy. Bao năm như vậy ta có thể khẳng định hắn nở nụ cười mê hoặc Tiểu Diệu ta thích ngươi. Hẹn hò với ta nhé. Nhìn thấy hắn như vậy, nàng nhớ lại 5 năm trước. Tại sao tim nàng lại có cảm giác kỳ lạ như vậy? Tại sao nàng lại cảm thấy có gì đó đáng ngờ? Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Trong cùng một ngày nàng phát hiện nam nhân mình yêu lại yêu một nữ nhân khác, mà nam nhân nàng tham minh nhiều năm trước lại nói với nàng. Ta thích ngươi, thần thánh a, ngươi là đang đùa giỡn ta sao? Cách chương.